Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, Sát Vương Lệnh. Đế tử đại nhân, Lâm Mỗ người thật không biết ngươi đang nói cái gì. Cửu U Hàn Diễm chính là kỳ hỏa bảng vị thứ 3 kỳ hỏa. Tiểu muội chân tật thì là tại Tinh La Hải sở hoãn. Lại có thể cùng kỳ hỏa có quan hệ, Lâm Hàn Thiên sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền nói. Tuy nhiên không biết này tụ bảo lâu đế tử là như thế nào khám phá, nhưng mắt bên dưới cũng không thể thừa nhận. Đang cùng Vương Khai mới đầu không có chủ động trợ giúp bọn hắn. Lâm Hàn Thiên giờ phút này cũng là cố kỵ rất sâu. Thử hỏi, đường đường tụ bảo lâu đế tử, lại bởi vì một cái vô danh tiểu tốt, đi đắc tội Minh Châu địa phủ Minh Vương sao? Lâm Hàn Thiên hiển nhiên là sẽ không tin tưởng Vương Khai. Mà tại trên lưng hắn Lâm Hàn Nguyệt, giờ phút này hai tay cũng là hơi nắm chặt, trên đó thanh bạch phù hiện, đôi mắt đẹp lấp lóe tràn ngập vẻ do dự nhìn lấy Vương Khai. Nhưng đến sau cùng, cũng không nói gì. Vương đế tử, tiểu nhân biết rõ ngươi người mang đệ nhất kỳ hỏa vô trần chi hỏa. Nhưng mong rằng ngươi chớ có quá phận, mặc dù nhỏ tại Lý gia chỉ là chấp sự. Nhưng Lý gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu Hiển mặt âm trầm bàng, âm thầm truyền âm nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói: Lý Hiển, hôm qua bị đánh còn chưa đủ nặng sao, cho tới bây giờ ngươi vẫn là tránh không được mở miệng uy hiếp bản thiếu. Chẳng lẽ thật coi bản thiếu không dám giết ngươi? Bạch phù phù. Lời vừa nói ra, lập tức dọa đến cái kia Triệu Hiển sắc mặt một bạch. Nhớ lại hôm qua như vậy tra tấn, tại chỗ dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Như thế một màn, lúc này dẫn tới Lâm Hàn Thiên huynh muội thần tình khẽ giật mình. Đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Hôm qua bị đánh Lý Hiển Vương Khai thấy thế không khỏi dao động đầu bật cười. Nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi huynh muội cẩn thận quá mức. Cẩn thận đến ngay cả bản thiếu tên đều chưa từng nghe qua. Đối với bản thiếu tin tức, ngay cả vị này Lý gia chấp sự Triệu Hiển đều là không bằng. Lý gia chấp sự Triệu Hiển, vừa mới nói Lý Hiển, chẳng lẽ là hắn nhớ tới ở đây? Lâm Hàn Thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên chỉ vào bước chân lui ra phía sau mấy bước, lãnh lãnh quát lớn nói: Triệu Hiển, ngươi thật chẳng lẽ là cái kia Lý gia phái tới sao? Không không, không phải, là Triệu Hiển bản còn muốn ngụy biện, nhưng tại Vương Khai cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, sau cùng cũng chỉ có thể run rẩy thừa nhận sự thật. Giống như quả cầu da xì hơi, nội tâm vô cùng tuyệt vọng ngốc ngồi trên mặt đất. Bản thiếu tên gọi Vương Khai, nắm giữ lấy đệ nhất kỳ hỏa, vô trần chi hỏa. Vương Khai cười nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, lúc này khiến cho Lâm Hàn Thiên huynh muội sắc mặt lần nữa biến đổi. Ngươi liền cái kia đại náo Phật Châu Vương Khai? Lâm Hàn Thiên chấn kinh nói. Lâm Hàn Nguyệt giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn. Kinh ngạc giọng dịu dàng nói ra. Tại Nam vực chi địa đấu giá hoan hỷ Phật chùa tục ra đệ tử Diệu Âm. Sau đó càng chém giết Vũ Châu đích hệ tử đệ. Còn dám tại Nam vực tụ bảo lâu ngoài thành uy hiếp hãm hại Hỏa Phượng tộc tộc trưởng cùng Thanh Loan tộc tộc trưởng suýt nữa thân tử. Được nghe lấy huynh muội bọn họ nói ra sự tích, Vương Khai lập tức có một loại ngạo nhiên cảm giác. Lúc này chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút cười nhạt nói. Đều là một chút việc nhỏ. Đối với bản thiếu tới nói, tuy nhiên lông gà vỏ tỏi thôi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng ngưu bức vừa thổi xong, Vương Khai chính là thần tình khẽ giật mình, không khỏi sờ lấy cái mũi, không hiểu nói ra. Trước đó nói đích thật chính là bản thiếu gây nên, chỉ tuy nhiên cái kia sau cùng hãm hại Hỏa Phượng tộc tộc trưởng cùng Thanh Loan tộc tộc trưởng suýt nữa thân tử. Là ý gì? Cho dù lúc trước hoàn toàn chính xác mượn nhờ cùng kỳ hung thú hãm hại bọn hắn, nhưng là việc này cũng không người bên ngoài biết nha. duy nhất biết đến, cũng chỉ có người trong cuộc mà thôi. Về phần những người đứng xem kia, sớm bỏ chạy không biết bao xa. Xem ra vương đế tử còn không biết đạo đâu. Hỏa phượng tộc tộc trưởng cùng thanh loan tộc tộc trưởng liên thủ đại chiến hung thú cùng kỳ. Sau cùng trọng thương không địch lại. Sắp đến đêm vẫn lạc thời khắc. Gọi đến phượng hoàng tổ trước. Hung thú cùng kỳ cùng phượng hoàng tổ trước đại chiến một ngày một đêm. Sau cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Lâm Hàn Thiên bẹp lấy miệng. Có chút tán thưởng nói. Lâm Hàn Nguyệt nhãn quang dị sắc sóng gợn, ôn nhu cười nói, không tệ, mà lại tại việc này về sau, Phượng Hoàng ngũ đại tộc đều là phát ra sát vương lệnh. Chỉ cần vương đế tử rời đi tụ bảo thành, yêu châu vạn yêu tất đem đưa ngươi chém giết, sát vương lệnh ta thao. Muốn hay không như vậy nghiêm trọng vương khai nghe vậy lập tức giật mình trong lòng. Xem ra lần này thật là đem cái kia Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi cho làm phát bực. Cứ nhiên ngay cả tụ bảo lâu mặt mũi đều không bận tâm. Bên ngoài nói không rời đi tụ bảo thành, liền sẽ không hạ sát thủ. Nhưng ở yêu châu tứ đại tụ bảo trong thành, cũng không thể đến những châu khác không gian trận pháp. Đây cũng là mang ý nghĩa. Muốn sống, tất nhiên muốn cả đời không thể rời đi yêu châu tụ bảo thành. Cái kia ngu xuẩn cùng kỳ, còn đường đường hung thú đâu, cư nhiên đến đầu cũng không thể làm chết cái kia hai đầu phượng hoàng. Vương khai tâm bên dưới, hung tợn chú mắng, bây giờ như vậy phiền phức quấn thân, muốn yêu châu hành tẩu, chẳng phải là cất bước đều là gian phù phù. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Lâm Hàn Thiên quỳ bái trên mặt đất, nó trên lưng Lâm Hàn Nguyệt, cũng là bị nó đỡ lấy quỳ trên mặt đất. Hai chân hào không cảm giác, nhưng như tình huống như vậy quỳ xuống bái, cửu u hàn diễm xâm nhập thống khổ, vẫn là để Lâm Hàn Nguyệt thống khổ vạn phần, nhưng nàng cũng không có nhăn một cái lông mày, mím chặt môi đỏ, khẽ cắn răng lấy nhẫn nại. Vương đế tử, nếu có thể cứu nhà muội tại trong nước lửa, Lâm Hàn Thiên cái mạng này, từ nay về sau chính là đế tử, cho dù đế tử để Lâm mỗ người khi nô, cũng sẽ không tiếc. Lâm Hàn Thiên sắc mặt nghiêm túc ôm quyền nói. Phanh phanh phanh. Lập tức, tại vương khai còn chưa mở miệng thời khắc, cái kia Lâm Hàn Thiên lại như chủ động dập đầu ba cái vang đầu. Lại nhìn nó chán đầu. Chính là tụ huyết hiển hiện. Như vương công, vương đế tử nguyện ý cứu Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nguyện cùng huynh trưởng, đem thân ra tính mệnh giao cho đế tử. Làm nô tí, cả đời bất hối. Lâm Hàn Nguyệt mím chặt môi đỏ nói. Vương khai nghe vậy hai nhãn thần tình kinh ngạc. Dịch ra bước chân trốn tránh đến một bên. Cũng không trực tiếp đáp ứng. Mà là nhàn nhạt hỏi. Nhưng là vì tìm lý ra trả thù không phải bản thiếu xem thường các ngươi huynh muội. Chỉ bằng vào chỉ là thánh nhân chi cảnh. Liền muốn cùng đỉnh phong thế lực là địch. Ha ha. Nhưng mà. Lâm Hàn Thiên cùng Lâm Hàn Nguyệt lại là trăm miệng một lời nói ra. Cho dù chết, cũng muốn đi. Tốt, mệnh là chính các ngươi. Sinh tử toàn bằng chính các ngươi suy nghĩ. Bản thiếu mặc dù không phải đại thiện người, nhưng cũng không phải đại ác. Đã các ngươi huynh muội nguyện cùng nỗ lực như thế đại giới. Bản thiếu liền thành toàn các ngươi lại có thể thế nào bất quá. Vương khai lời nói đến một nửa. Hai mắt hơi nheo lại. Lâm Hàn Thiên cùng Lâm Hàn Nguyệt thần tình đều là khẽ giật mình. Chờ đợi lấy vương khai yêu cầu. Thái dương quả từ chỗ nào mà đến? Bản thiếu cần phải biết. Này làm đại giá, bản thiếu cũng không cần các ngươi đến làm nô bộc. Vương khai nhàn nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, Lâm Hàn Thiên huynh muội sắc mặt đột nhiên nhiên biến đổi. Đều là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn lấy vương khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn thế mà lại biết việc này. Một bên Triệu Hiền, giờ phút này cũng là đáy lòng càng tuyệt vọng, mới đầu cũng không có đem việc này cáo chi vương khai. Cương cương hoàn nghĩ đến, có thể dùng việc này đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, vương khai đã nhiên toàn bộ biết, mà lại rõ như lòng bàn tay. Muốn cùng Lý gia tranh, sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.